Hướng Tá chộp lấy chiếc di động. Ngô Đồng không kịp ngăn cản, anh nhấn luôn nút nghe. Hướng Tá đưa nó đến trước mặt Ngô Đồng, ý bảo cô tiếp máy. Ngô Đồng ngồi im. Nếu em vẫn không dám đối mặt thì sau này lấy đâu ra can đảm. Sau đó anh áp điện thoại vào tai cô. Ngày mới rồi, dũng cảm lên. Anh nói những lời thành tâm nhất. Ngô Đồng ngập ngừng trả lời. Alo. Bên kia vang lên giọng trẻ con hờn dỗi. Mãi mẹ mới nhận điện thoại của con. Ngô Đồng sửng sốt, cô cười, xoay người rời khỏi chỗ Hướng Tá, giọng cô nhẹ hẳn. Con đi thăm bà nội về rồi à? Mẹ đang ở đâu thế? Sao mẹ chưa về? Ngô Đồng nghẹn lời, da đầu cô tê dần. Quay đầu liếc nhìn Hướng Tá, cô nói. Mẹ về bây giờ đây. Đồng Đồng đột nhiên bảo cô. À mẹ ơi, dì Tư Kỳ đang cùng ba ở phòng bên kia họp đấy. Đồng Đồng, con đưa điện thoại cho dì Tư Kỳ được không? Vâng. Đồng Đồng đáp lời, sau đó im lặng. Rất nhanh có người tiếp nhận. Ngô Đồng đợi một lát mà không thấy đối phương nói gì. Cô đành hỏi trước. Tư Kỳ, cậu đến New York khi nào thế? Tư Kỳ. Là anh. Giọng nói trầm thấp của Lệ Trọng Mưu vang lên. Bỗng nhiên, người nhận điện thoại là Lệ Trọng Mưu. Ngô Đồng căng thẳng. Trong khoảng thời gian ngắn, Ngô Đồng thậm chí không biết nên dùng ngữ điệu gì để nói chuyện với anh. Ngược lại với cô, Lệ Trọng Mưu dùng thái độ hoàn toàn bình tĩnh để đối mặt. Em hãy theo lời mình nói mà trở về một chuyến đi. Bạn em đang cần em hiệp trợ. Mọi người đang họp. Rốt cuộc, cô cũng tìm được cách nói phù hợp. Cuộc đối thoại này tốt nhất không nên dùng tình cảm. Tất cả người đứng đầu TC đều ở đây. Anh còn hẹn thêm mấy người bạn ở các tập đoàn khác. Cô cố nói cần bọn họ đầu tư. Tập đoàn tài chính, đầu tư. Đây là công việc của mọi người. Tôi có về cũng không giúp được gì. Anh bận thì mau đi đi. Tôi sẽ chờ Đồng Đồng ở ngoài. Lệ Trọng Mưu ngắt lời. Ngô Đồng. Cô không nói nữa. Lệ Trọng Mưu cũng trầm mặc. Rất lâu sau. Xin lỗi. Anh nói rất xin lỗi. Lệ Trọng Mưu chưa nghe cô hồi đáp. Anh nói lại lần nữa. Giờ phút này, anh đưa lưng về phía cửa phòng họp. Đồng Đồng được nhân viên phục vụ dẫn ra phòng khách xem TV. Anh tự hỏi, không biết phản ứng của cô sẽ thế nào. Mãi không có câu trả lời. Anh day dứt, có nên nói hay không? Có nên nói thêm một câu? Cuối cùng, anh chịu thua trước sự im lặng của cô. Anh hy vọng em cùng tham gia dự án này. Anh lặng lẽ chờ. Rất lâu cô hỏi. Tại sao? Tại sao? Lệ Trọng Mưu tự hỏi chính mình. Tại sao? Đáp án chuẩn bị sáng tỏ thì có âm thanh vọng đến từ xa. Baby, em ăn salad với sốt cà chua phải không? Màn kịch này cũng chỉ có mỗi Hướng Tá mới có thể diễn đúng lúc như vậy. Càng buồn cười hơn là Lệ Trọng Mưu phát hiện ra, dù biết sự thật, anh vẫn thấy ghen tị. Sự bình tĩnh của anh không có chút tác dụng. Lệ Trọng Mưu cố nén xúc động để không xả vào trong điện thoại. Anh nói với cô, em yên tâm, anh không bao giờ để chuyện tình cảm xen vào công việc. Anh hỏi em một câu, em có dám nhận lời khiêu chiến không? Rất lâu về trước, anh cũng hướng tới cả ngàn người nghe. Hùng Dũng hỏi, có dám nhận lời khiêu chiến không? Khi đó Lệ Trọng Mưu diễn thuyết tại đại sảnh, đứng giữa hàng nghìn con người. Cô từng là một trong số những người trẻ tràn đầy nhiệt huyết lắng nghe lời anh nói. Ngô Đồng tắt máy, lặng lẽ trở về bàn ăn. Làm sao vậy? Ngô Đồng cắn một miếng bánh mì. Vô vị quá. Em muốn được phân đến tổ công tác kia. Có lẽ là do Lệ Trọng Mưu đề bạt. Rồi sao? Anh ấy nói cho em 20 phút. Quá thời hạn sẽ không còn gì nữa. Hướng Tá suy nghĩ một lát, lấy bữa sáng của cô. Anh đưa em về đó. Ngô Đồng cắn môi, theo dõi người đàn ông trầm tĩnh trước mặt. Hướng Tá cười tươi rói. Con người ta, quan trọng nhất chính là sự nghiệp. Có mỗi một Lệ Trọng Mưu, việc gì phải sợ. Cô dừng lại, cẩn thận thầm hỏi ý anh là gì. Đột nhiên cô đứng phắt dậy, chạy ra cửa. Khách sạn cách đây xa lắm, xem ra anh phải tăng tốc lên thôi. Nhìn cô khôi phục bình thường, Hướng Tá trố mắt mấy giây, nụ cười của anh càng sâu, theo cô ra khỏi cửa. Trong tập đoàn, mặc dù Lệ Trọng Mưu còn trẻ tuổi, nhưng giữ cương vị cao nhất, dưới anh là mấy vị đã già, mọi người đều gật đầu chào Ngô Đồng. Không khí trong phòng họp chẳng thoải mái gì cho cam. Cố Tư Kỳ trầm mặc ngồi bên cạnh. Ngô Đồng vừa xuất hiện, cô sững sờ, bắt gặp ánh mắt cầu cứu của Ngô Đồng. Lệ Trọng Mưu đã bước tới bên Ngô Đồng. Ngô Đồng nhìn anh cười khẽ, giống như muốn trấn an cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net